Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87. Tới, một nữ nhân, tỷ tỷ, không có khả năng, đáng tiếc, cũng đúng, ngươi, đáng tiếc, thực xin lỗi, ở chỗ này, nàng, ta tưởng, hắc, ân, chạy đến một nửa, quả nhiên, đáng giận, ai nha, không, tỷ tỷ, ta, nhưng ngay cả như vậy, nghĩ đến đây, thật tốt quá, kế tiếp, nói thật, sao lại thế này, ai? Gì, trừ bỏ ta, ai, hết chương.